Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, này vô sỉ nam nhân, Giao Giao, là cái này sao? Mạt Thế Giao như vậy gần như điên cuồng trạng thái sợ tới mức Lưu Thị lập tức run run. Theo sau luống cuống tay chân mà xoay người về phòng, run run đem kia cái chai đưa tới ngồi xổm trên mặt đất nhân thủ. Một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm khẩn nàng động tác, chỉ thấy người sau thô bạo mà kéo ra nút bình. Trở tay đem nơi đó mặt thuốc bột lưu loát mà khuynh đảo ở hỗn hợp bùn đất hoa diệp cùng với màu tím. Đen ám huyết trên mặt đất, một lát, suy suy thanh âm, như là thiêu cành đậu canh canh thanh nhẹ nhàng vang lên. Kia màu tím đen huyết bị thuốc bột toàn bộ cắn nuốt. Một giọt không dư thừa, siết chặt trong tay bình nhỏ. Chậm rãi nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Lưu Thị cùng Kiều Tiểu Thanh. Mạt Thế Giao híp híp mắt, nhàn nhạt mở miệng, nương, Thanh Nhi, hôm nay việc này, coi như không phát hiện quá. Biết không, huyết trung thế nhưng hàm độc. Xem ra, không có cẩn thận hiểu biết quên nhi sự tình, là nàng sai ấn giữa mày ngưng thần nghĩ lại. Này bình dược lai lịch chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Tiền Như Hải lúc ấy như vậy nhẹ nhàng liền giao cho chính mình. Hiện tại nàng nếu là còn không biết đó là Thích Vân Tà sáng sớm thiết kế tốt. Kia nàng liền không phải Mạt Thế Giao. Chỉ lo ngược dòng chuyện này. Lại đem phía trước chính mình đổ máu một chuyện đã quên cái sạch sẽ, Giao Giao. Toàn bộ trong phòng lưu truyền thập phần quỷ dị ước số. Đang ở này đương khẩu. Nhiễm cũng xương thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến. Ngay sau đó thân ảnh đã là xuất hiện ở cửa, làm sao vậy? Kinh ngạc nhìn phía trước mắt một mảnh hỗn độn, Nhiễm cũng xương vội tiến lên hỏi, không cẩn thận đánh nát tiền lão bản vất vả làm ra bình hoa. Không nghĩ, vừa lúc làm Nhiễm công tử bắt được tới rồi, giống như băn khoăn mà kéo ra cười. Lắc mình lui qua một bên, tùy ý Lưu Thị quét đi kia một đống tang vật ha hả. Giao Giao việc này cùng ta có quan hệ gì đâu. Kiều thiếu bộ dáng xem đến Nhiễm cũng xương đuôi lông mày nhảy dựng. Ho nhẹ một tiếng đảo mắt nhìn về phía mặt đất, ánh mắt biến đổi, quên nhi quá tiểu không hiểu chuyện. Này một quăng ngã, làm cho trong phòng lung tung rối loạn. Nhiễm công tử trước ngồi trong chốc lát đi. Không đợi hắn động cước, bên cạnh nữ tử lại bỗng nhiên hướng phía trước mặt vừa đứng. Vừa vặn ngăn trở này tầm mắt hảo, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng tâm lý lại giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Không được bình tĩnh, thật vất vả tiễn đi Nhiễm cũng xương. Lại trở lại thư phòng phanh mà tướng môn khóa lại. Mạt Thế Giao lúc này mới trường ra một hơi. Chậm rãi mở ra bàn tay. Một khối lưu truyền kim sắc ánh sáng hắc ngọc thình lình xuất hiện ở trong tay, nếu là không đoán sai. Thứ này đó là từ cái kia bị quăng ngã phá bạch chén sứ rớt ra tới. Sớm đã phân phó Lưu Thị đem quét tốt rác rưởi phóng tới trong phòng. Bởi vì đây là nàng của hồi môn, Lưu Thị cũng không có hỏi nhiều, ngồi xổm thân đem bạch chén sứ mảnh nhỏ một chút ghép nối lên. Cái đáy mảnh nhỏ thế nhưng là chạm rỗng hai tầng, thật cẩn thận mà theo khe hở đem trong tay hắc ngọc phiến nạm đi vào. 100% phù hợp độ xác minh nàng suy đoán. Nhiều năm như vậy, mà khi Giao mẫu thân phận trước sau là cái mê. Này bạch chén sứ nếu là cái hoàn hảo không tổn hao gì. Kia giá trị tất nhiên không nhỏ. Huống chi, cái đáy lại vẫn nạm như vậy một khối nhìn không ra chủng loại nhưng tuyệt đối chân quý ngọc phiến. Cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa ngọc phiến mặt ngoài. Chỉ cảm thấy một cổ tử ôn nhuận chi khí từ lòng bàn tay chảy nhập bảy gân tám mạch. Nguyên bản mỏi mệt nháy mắt trở thành hư không. Nam cương tử Trúc Lâm, phu nhân, trường thân lập với một gian trúc ốc trước. Khóe mắt một giọt nốt chu sa nam tử đầy mặt quyến rũ. Ngữ khí gian tràn ngập tôn kính chi ý, lần này như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Bên trong truyền ra thanh âm ôn nhu muôn vàn. Chợt vừa nghe liền có thể dạy người từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, điện hạ đã tìm được rồi tam. Khối hắc ngọc phiến, còn có một mảnh, hắn tìm được rồi, mặt sau một câu bị áp chế ở cổ họng, nam tử lẳng lặng chờ bên trong người mở miệng như vậy. Người muốn nói cái gì? Nhẹ giọng cười, tựa hồ sớm đã đoán được đáp án. Lại không muốn chọc phá, còn có một khối. Ở tiểu quận chúa trong tay, nàng phát hiện. Ngoài ý muốn phát hiện đi. Phu nhân có tính toán gì không? Chờ, bên trong truyền đến một tiếng đổ sứ va chạm thanh. Như là uống trà gian khép lại cái nắp khi không cẩn thận chạm vào chữ ly khẩu, gió nhẹ thổi đến rộng. Mở cửa sổ, nhấc lên bức màn một góc, lộ ra bên trong kia một bộ lụa trắng che mặt thân ảnh. Phiêu phiêu như tiên, hiểu điệu nếu thiên, thật dài lông mi đào qua không khí. Hơi cong khóe mắt phụ trợ ra kia một mặt ẩn ở khăn che mặt hạ mê người cười nhạt. Thân ảnh đứng yên sau một lúc lâu. Vươn tùm ngón tay ngọc, chấp khởi một quả quân cờ, phóng đến mặt bàn cờ phía trên. Đã nhiều ngày tới nay mà thế giao một có thời gian liền bắt đầu ở cân nhắc kia hắc ngọc phiến. Trong lòng do dự mà muốn hay không đem thứ này lấy về đi cấp Mạc Quang Phú cùng Mạc Chi Sơ nhìn một cái, nhưng đáy lòng luôn là có một loại không thể hiểu được mà kháng cự chi ý. Làm cho người bực bội không thôi, giao. Thích công tử tới, Lưu thị đẩy mở cửa, nhìn thấy lại là này một bức thường cảnh, nhà mình con dâu uể oải ỉu xìu nửa ghé vào trên bàn sách. Thưởng thức xuống tay trong lòng kia khối hắc hắc ngoạn ý nhi, tới hảo, lẩm bẩm một tiếng. Thu hảo hắc ngọc phiến thả lại trong tay áo, mà cô nương. Một ngày không thấy như cách tam thu a, không quấy dày đi, Thích Vân Tà như cũ cười đến tao khí. Lại một chút không ảnh hưởng kia thân hắc y cho người ta kính khóc cảm giác. Ngược lại là khí chàng thập phần phù hợp. Đương nhiên, Thơ Giao cũng vừa lúc có việc tìm Thích công tử giải thích nghi hoặc âm thầm nhất phiên bạch nhãn. Khinh bỉ rất nhiều chỉ phải đứng dậy đón chào. Quấy dây lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn gọi ngươi lập tức quay đầu trở về? Này dược, ta dùng xong rồi, lấy quá trên bàn bình sứ ném hướng Thích Vân Tà. Mà thế giao đạm đạm cười, ngươi đã biết trần thuật ngữ khí nói ra này nghi vấn câu thức. Thích Vân Tà mắt phượng một trọn, đoan trang người sau bình tĩnh vô lan thần sắc không biết có biết hay không. Nhưng nên biết đến, đích xác đều đã biết đột nhiên dâng lên một cái trò đùa dài ý niệm. Mà thế giao quay đầu cười nhìn người sau, dù sao từ lúc bắt đầu chính là bị người đặt ở trong lòng. Bàn tay chơi một hồi. Chuyện này, cũng bất quá chính là nhiều chơi một hồi. Quay đầu lại nhiều yếu điểm bồi thường phí cũng không sai biệt lắm. Mộ nữ tựa hồ đã bị chơi đến thói quen. Bình tĩnh như tư mà nghĩ, ngươi, không có gì ý tưởng. Này nếu là ở trước kia, còn không được vẻ mặt hung sắc hận không thể sinh sôi cắn rớt hắn một miếng thịt. Cái này như thế nào biểu hiện đến như thế đại nhân đại lượng? Có a. Bồi thường phí so lần trước phiên bồi, mới vừa tiếp nhận trong thôn việc phạt, tiêu tiền địa phương cũng không ít, Thích công tử đã có ý bồi tội ta cũng vừa lúc thiếu tiền. Này không phải song thắng sao? Chiều chiều khóe miệng, Thích Vân Tà nháy mắt lật đổ kia, đại nhân đại lượng vọng tưởng. Quên nhi sinh ra liền người mang kịch độc, cũng là bởi vì này, An Thái Sư một bát người liền khuyến khích quốc sư bói toán. Xưng quên nhi nãi thiên sát chuyển thế, nếu là lưu chi hậu thế, Thích Phong triều khủng có đại tai, sau đó, ngươi liền trộm đem ngươi nhi tử đưa tới như vậy cái thâm sơn cùng cốc. Nhíu nhíu mày, trong lòng đại khái rõ ràng một bộ phận sự tình, không ân. Quên nhi đều không phải là ta nhi tử, mà là đương kim viêm vương chi tử, suy nghĩ hơi hơi vừa chuyển. Thích Vân Tà trong miệng viêm vương thật cũng coi như là nhà nhà đều biết. Giống như là hiện đại Tây Du Ký giống nhau. Có lẽ có người không biết quốc gia chủ tịch tên, nhưng tôn ngộ không nhất định là mỗi người đều biết, mà ở này tương đối phong bế thời đại có thể làm được điểm này. Cũng liền phi đại danh đỉnh đỉnh chiến thần viêm vương Mạc Chốc. Hay là lại là một cọc triều đình tranh đấu, liên lụy này vô tội tiểu gia hỏa. Trong lòng cảm thấy buồn cười, nhìn nàng này mua vé số 100% chung cứt chó vận. Tùy tiện ở núi sâu rừng già một nhạt, liền vớt cái chiến thần chi tử, thật sự lệnh người vô ngữ. Vậy ngươi, khụ, đừng trách nàng kiến thức hạn hẹp, tuy biết hắn họ Thích, thân phận tất nhiên không bình thường, cần phải thật đoán lên. Liền Mạc Thi Giao về điểm này trong trí nhớ thật đúng là không này hào nhân vật ta một xóm nghèo bò. Ra tới, như thế nào, đối ta có hứng thú. Trầm thấp tiếng cười tự trong lồng ngực truyền ra, lăng là lây dính vài phần mị hoặc chi ý, nghe được nhân tâm nhảy đều có chút không thích hợp hứng thú. Ta chỉ đối tiền có hứng thú, nếu là ngươi nhiều bồi thường ta một bút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ta miễn cưỡng có thể đối với ngươi sinh ra một chút hứng thú. Bất quá ngươi cũng nói, xóm nghèo ra tới, cũng đừng mơ ước, một phen lời nói xuống dưới. Nào đó ăn ý ở trong bất chi bất giác diễn sinh mà ra. Nhìn nhau cười, mà thế giao khó được buông nội tâm trêu chọc trước mắt nam nhân, cổ chuyển động gian. Trên cổ về điểm này nốt chu sa lại lần nữa như ẩn như hiện. Nhìn đối diện kia vừa mới còn bình tĩnh như núi nam nhân nháy mắt liền lắc mình tới gần chính mình. Không khỏi sững sờ ở đương trường, trong lòng ý niệm còn không có thể chuyển thượng một vòng. Cổ gian cổ áo đã là bị người vén lên. Ngươi làm gì? Kinh giác chính mình cổ áo bị người kéo ra. Khiếp sợ mà phản cảm mà dương mắt xem giống sắc mặt nghiêm túc Thích Vân Tà. Tay phải nắm tay, đột nhiên chiều kia trương khuôn mặt tuấn tú tấu đi. Này vô sỉ nam nhân đang làm gì? Đừng nhúc nhích, một tay bắt lấy kia không an phận nắm tay. Thích Vân Tà cắn chặt răng, thái dương gân xanh đều đi theo nhảy hai nhảy. Người bị thương, cảm giác được bị chính mình bắt lấy tiểu trên nắm tay không thích hợp. Vội tùng vài phần lực đạo, tiếp theo lại tựa nhớ tới cái gì. Bỗng dưng đối thượng kia thượng còn vẫn duy trì khiếp sợ tầm mắt. Người còn phát hiện cái gì? Cái gì phát hiện cái gì? Lúc này thật là bị này nam nhân lộng ngốc, liền chính mình cổ áo còn không có sửa sang lại hảo đều quên tới rồi một bên. Mà thế giao khó hiểu mà trả lời, đây là ngày ấy quên nhi đổ máu khi. Người chạm vào thương sao? Đúng vậy, như thế nào? Nói đến một nửa, đột nhiên híp híp mắt, cẩn thận nhớ lại khi đó tình cảnh. Ta huyết bao trùm thượng quên nhi màu tím đen máu. Không dám tin tưởng mà dương mắt, hít sâu một hơi, trong miệng có chút phát khổ, nếu là quên nhi huyết là thiên nhiên hàm độc thả liền hoa diệp gặp. Phải một giọt đều có thể khô héo. Nàng huyết lại thích đi lên liền hóa giải kịch độc. Kia nàng huyết, duỗi tay tự trong lòng ngực lấy ra một ít tán loạn thô trang giấy. Thích Vân Tà xoay người đi hướng án thư. Đem những cái đó giấy một chương mở ra. Đầu cũng không hồi, đây là ngày ấy ngươi phòng ốc cháy khi. Ta ở biển lửa nhặt ra tới, đây là ta quyển sách. Nhìn kỹ xem, tiến lên cẩn thận đoan trang kia chính phản giao diện thượng sở họa người. Lúc này mới phát hiện kia cần cổ đều có một viên trí. Duỗi tay chậm rãi xoa kia trắng nõn cổ. Thích Vân Tà trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới chung quanh không khí chuyển biến. Cảm thụ được ấm áp mà non mịn xúc cảm. Lòng bàn tay ôn nhu mà di động tới. Thế nhưng ngây ngẩn cả người thân. Trống ở cái bàn bên cạnh một bàn tay rất nhỏ run rẩy. Trên cổ tê tê dại dại cảm giác làm đến mặt thế giao nhăn lại mi. Trong lòng mệnh lệnh chính mình lui về phía sau nhưng bước chân lại như thế nào cũng không nghe sai. Sử, hết chương.